Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại Đông Hoàng. Thì các bạn đã dần dần làm quen với cái tuyến nhân vật và cái cách hình thành cấu tứ của bộ truyện này rồi thì mình không cần phải nhắc lại nữa. Chúng ta chỉ tóm lại một chút của phần trước, đấy là nhân vật chính Tần Quân của chúng ta đã tới Vương Đô và gây ra gọi là một số ồn ào náo nhiệt để cho cái tên tuổi của mình được nhiều người biết tới. Và cũng chủ động gọi là gây sự với Tần Dự đấy, thông qua cái cách là khi mà Quan Vũ đến thì coi thường Tần Dự này nọ kia. Và phần cuối của phần trước thì cô nàng Du Phượng Hoàng đã đến gặp Tần Quân và muốn thuyết phục hắn vào cái Nam Minh Thánh Giáo của mình. Tuy nhiên thì Tần Quân đã khéo léo từ chối, và còn gọi là khi kết bằng hữu thì muốn xem mặt của Du Phượng Hoàng, thì đây là một người phụ nữ khá là xinh đẹp. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay, đó chính là Cấm Vệ Hoàng Cung, để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Nhìn thấy được Tần Quân thoáng ngây người ra, Du Phượng Hoàng cười khẽ, sau đó lại một lượt nữa đeo khăn che mặt lên, khiến cho Tần Quân cũng tỉnh táo lại. Không trách được Du cô nương lại phải đeo khăn che mặt, mỹ mạo của nàng quả thực là dễ khiến người ta phạm tội. Tần Quân giả ho một tiếng cười nói, loại ca ngợi kỳ lạ này khiến cho Du Phượng Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Được rồi, tiểu nữ xin được cáo lui trước, không quấy rầy Quân công tử tu luyện. Du Phượng Hoàng đứng dậy hành lễ. Không vậy, không vội, ta có thể không tu luyện, nếu không thì chúng ta đi uống chút trà, thưởng thức và ngắm hoa. Vậy chúng ta đây hàn huyên một chút được không? Du Phượng Hoàng xoay người trực tiếp rời đi, thậm chí cũng lười trả lời. Đợi sau khi nàng rời khỏi phòng thì Tần Quân mới cười rộ lên. Hắn chỉ là nói đùa thôi, tuy rằng Du Phượng Hoàng rất đẹp, nhưng thế lực sau lưng nàng lại không thể khinh thường. Tần Quân cũng sẽ không đến mức để tinh trùng thượng não. Hắn giả vờ lỗ mãng chính là để cho thiện cảm của Du Phượng Hoàng đối với mình giảm bớt đi một phần, để cho nàng bớt có ý đồ với chính mình đi. Nam Minh Thánh Giáo, nếu quả thực cường đại như Du Phượng Hoàng nói, vậy thì Nam Minh Thánh Giáo với vương quốc Càn Nguyệt này có mục đích gì? Tần Quân nhíu mày suy nghĩ tìm hiểu. Đừng nói là 12 cường giả hóa hư cảnh, chỉ cần một cường giả hóa hư cảnh thôi cũng đủ khiến cho vương quốc Càn Nguyệt này tan thành mây khói. Một con quái vật khổng lồ như vậy mà lại tới vương quốc Càn Nguyệt thì khẳng định không phải là chỉ đi ngang qua, bởi vì thời gian Du Phượng Hoàng đợi trong khách sạn Lạc Nhai còn dài hơn so với hắn. Bất chi bất giác Tần Quân đã đứng trên phương diện lợi ích của toàn bộ vương quốc để mà nhìn nhận sự việc. Suy nghĩ một hồi, hắn liền ném hết tạp niệm ra sau đầu. Còn 3 ngày nữa là tới ngày hai nước quyết đấu. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt hắn chính là duy trì tình trạng thân thể ở trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó thì một mình sẽ hóa trang mà lên sân khấu cho nó cụ thể. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ở cửa thành Vương Đô, người ra vào càng lúc càng nhiều, khiến cho các khách sạn lớn bên trong thành đều chật ních. Trước khi quyết đấu một ngày, sứ giả của Vương quốc Thương Lam điều khiển xe ngựa tiến vào trong thành. Bọn họ tổng cộng có hơn 100 người, phần lớn đều là người hầu. Tổng cộng có 5 chiếc xe ngựa, trong đó thì có 4 chiếc là 5 người, 1 chiếc còn lại là vận chuyển hàng hóa. Trước cửa thành có cấm vệ hoàng cung chờ đợi, dẫn đầu chính là Thái sư Giả Tuân của triều đại đương thời. Năm nay hắn đã hơn 80 tuổi, có tu vi trúc cơ cảnh tầng 2, khiến cho vẻ ngoài của hắn trông chỉ khoảng chừng như 40 tuổi. Tại hạ là Thái sư Giả Tuân của Vương quốc Càn Nguyệt, đặc biệt tới tiếp đón để sứ giả của quý quốc. Bệ hạ đã chuẩn bị một tòa phủ đệ cho người của quý quốc ở lại. Giả Tuân chắp tay thi lễ cười nói, dân chúng và tu sĩ chung quanh đều đang tò mò nhìn sứ giả của Vương quốc Thương Lam, không người nào dám lớn tiếng trò chuyện. Làm phiền Giả Thái sư dẫn đường. Trong một chiếc xe ngựa đi đầu truyền tới giọng nói hờ hững mà lạnh lùng, Giả Tuân nghe được khẽ nhíu mày. Đối phương không thèm xuống xe, rõ ràng không để vị thái sư của vương quốc Càn Nguyệt này vào trong mắt. Ở trong vương quốc Càn Nguyệt, Giả Tuân có thể nói là dưới một người trên cả vạn người. Đương nhiên, đại tướng quân Nam Mãnh và hắn ở vị trí ngang hàng nhau. Dù vậy đối phương vẫn không để hắn vào trong mắt, thì có thể thấy được thái độ của vương quốc Thương Lam nó ngạo mạn tới mức nào. Bình tĩnh mà xem xét thì thực lực của một nước như vương quốc Càn Nguyệt quả thực là có kém vương quốc Thương Lam một chút. Nhưng chênh lệch này không lớn, nếu như hai nước bạo phát ra chiến tranh, không mất mấy chục năm thì rất khó mà phân ra thắng bại, thậm chí còn có khả năng bị các vương quốc khác ở chung quanh tập kích bất ngờ. Giả Tuân phẩy tay, ra hiệu cho cấm vệ của Hoàng Cung dẫn đường. Cứ như vậy, sứ giả của vương quốc Thương Lam theo cấm vệ Hoàng Cung tiến về trung tâm tòa thành, bách tính và tu sĩ hai bên đường lại nghị luận với nhau. Vương quốc Thương Lam khó tránh khỏi không cho vương quốc Càn Nguyệt chúng ta mặt mũi đi. Ai nói không phải chứ, ngay cả vương quốc Càn Nguyệt cũng không có mặt mũi để cho chúng ta mặt mũi đi. Ngay cả giả thái sư mà bọn họ cũng dám thở ơ, điều đó nói rõ là bọn họ tới với khí thế hung hăng. Còn nói cái gì mà minh hữu, so với kẻ địch còn muốn âm hiểm hơn. Hơn 50 năm trước kết minh, lúc đó vương quốc Thường Lam hoàn toàn là dựa vào vương quốc Càn Nguyệt chúng ta. Đáng tiếc là thái tổ lại mất sớm. Ai? Giả hủ đi ở đằng trước, trong tai nghe được những tiếng bàn luận của dân chúng, trong lòng hắn cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoàng đế hiện nay và hoàng đế đời trước quả thực không thể so sánh được. Bất luận là thực lực cá nhân hay là năng lực trị thế đều không thể sánh bằng. Chỉ có điều hoàng đế hiện nay lại là có lòng dạ độc ác hơn đời trước. Lần quyết đấu này vương quốc Càn Nguyệt sẽ lại mất hết thể diện, hơn nữa còn là mất thể diện ngay trước mặt của bách tính toàn thành. Trong lòng giả tuân án giận thầm nghĩ, sau khi biết được danh sách sứ giả của vương quốc Thường Lam, triều đình và bách tính đều chấn động kinh ngạc. Thế nhưng hai nước quyết đấu đã trở thành truyền thống, còn phải thực hiện ở ngay trước mặt bá tính thủ đô. Đây là một quy định do chính hoàng đế đời trước định ra, với ý định ban đầu là vẫn đè nặng vương quốc Thường Lam. Thế nhưng hậu bối bất lực trở thành tảng đá lại mang về tự đập chân mình. Tin tức thái sư giả tuân bị sứ giả của vương quốc Thường Lam vắng vẻ rất nhanh đã được chuyển đi, khiến cho vô số dân chúng và tu sĩ oán giận không ngừng. Bầu không khí tại vương đô cũng trở nên ngưng trọng. Tin tức truyền vào trong khách sạn Lạc Nhai, sau khi Tần Quân nghe xong lại vỗ tay tỏ ý vui mừng. Giả tuân lão thất phu, ngươi trước đây bỏ đá xuống giếng đối với ta, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tần Quân rất chi là vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, hắn đã hoàn toàn dung hợp với trí nhớ của đời trước, tương đương với hắn chính là Tần Quân, cỗ thân thể này. 16 năm tiền thân từng trải qua đã khiến cho hắn có cảm giác như chính mình trải qua vậy. Trước đây thời điểm hắn bị nói xấu là tham ô quốc khố, giả tuân lão thất phu lại ở trên triều, bắt hắn phải xuất, danh vọng các loại. Nhớ tới cảnh tượng đó, Tần Quân cũng cảm thấy tức giận. Chỉ có điều vương quốc Thường Lam ngạo khí như vậy, rõ ràng là không để vương quốc Càn Nguyệt vào trong mắt. Quyết đấu 3 trận thắng 2, vương quốc Càn Nguyệt có Nam Mãnh là tu vi thuế phàm cảnh, tìm ra hai cường giả kim đan cảnh đỉnh phong cũng không khó. Tần Quân nghĩ tới đây chân mày càng nhíu lại, uy danh của Nam Mãnh không chỉ lưu truyền trong vương quốc Càn Nguyệt, ở trong các vương quốc chung quanh hắn cũng rất có uy danh. Chẳng lẽ vương quốc Thương Lam có thể tìm ra 2 hay thậm chí là 3 gã cường giả thuế phàm cảnh sao? Nếu như Nam Mãnh cũng thất bại thì cho dù Quan Vũ có thắng một trận cũng khó mà nghịch chuyển được thế cục. Xem ra có vẻ là phải làm sớm hơn trong dự định rồi. Tần Quân xoa cằm tìm suy nghĩ đối cách. Lần này hai nước quyết đấu, hắn dự định để cho lực lượng mình nắm giữ phải chấn áp cả triều đình và bách tính, khiến cho hoàng đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó hắn sẽ từng bước một cướp đoạt quyền lực của Tần Dự, cho đến khi chèn ép hắn phải tuyệt vọng. Mặt khác, hắn còn có thể mượn quá trình tranh đoạt quyền lợi để kích phát ra các loại nhiệm vụ phụ để cho chính mình trở nên cường đại hơn, bởi vì hiện tại hắn vẫn còn quá yếu. Vào lúc ban đêm, đám người Tần Quân đang ngồi tầng 1 ăn uống. Hắn và Đát Kỷ, Quan Vũ, Yến Mặt Bắc một bàn. Yến Mặt Bắc và 3 người hầu cùng các hài đồng lại ăn ở hai bàn khác. Qua năm ải chém 6 tướng, nói rất hay. Quan Vũ vỗ bàn quát lớn, Tần Quân khiếp sợ đến mức là đôi đũa trong tay thiếu chút nữa bị rơi xuống bàn. Người đương nhiên là cảm thấy được, bởi vì nhân vật đó chính là ngươi. Tần Quân vô cùng bất đắc dĩ. Quan Vũ thì mặt cứ như trái táo chín đỏ vậy, giống như là đã uống rượu say. Hắn cố nén kích động hỏi, sau đó thì chuyện gì xảy ra? Đất Kỷ và Yến Mặc Bắc cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Bên trong tầng 1 này tất cả thực khách đều dòng tai lắng nghe. Lúc trước bọn họ còn không để ý lắm, nhưng nghe Tần Quân nói là Tam Quốc diễn nghĩa, dần dần bọn họ cũng bị hắn thu hút vào trong câu chuyện. Đối với các vị khách ở bên trong khách sạn Lạc Nhai, Tần Quân vẫn duy trì thái độ hữu hảo, tuy rằng phần lớn cũng chỉ là kết giao, nhưng lại có là một số lượng không nhỏ. Nếu như có thể thu phục bọn họ thì không còn có thể tốt hơn được nữa. Ngũ hoàng tử giá lâm. Đúng lúc này ngoài khách sạn truyền đến tiếng kêu chói tai giống như tiếng gà trống gáy, vừa nghe cũng biết là giọng nói của thái giám. Tần Dự tới sao? Tần Quân theo bản năng nhíu mày, sau đó nhanh chóng đoạt lấy tấm lụa trắng đang buộc bên thắt lưng của Đát Kỳ. Ở dưới biểu tình u oán của nàng, hắn nhanh chóng đeo lên mặt. Ở trước khi hai nước quyết đấu, hắn còn chưa quyết định để lộ thân phận của mình. Thực khách chung quanh cũng không nghi ngờ, dù sao đối phương là Tần Dự, hơn nữa thế giới này cũng không có chụp ảnh. Rất nhanh, Tần Dự thân mặc trang phục, áo gấm, theo kiểu châu Âu, ở dưới sự dẫn dắt của cấm vệ hoàng cung, đi vào trong khách sạn Lạc Nhai. Do vi phục thường xuất hành lần trước thì lần này là thân phận hoàng tử. Cấm vệ chia làm 2 hàng đứng trước cửa, trưởng quầy cũng không thể không hành lễ. Không biết Ngũ Hoàng tử lần này tới là vì cái gì vậy? Trường quay khẩn trương hỏi. Đối mặt với Hoàng thất thì quy định của khách sạn Lạc Nhai cũng không thể không phá. Tần Dự không nhìn hắn, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, trực tiếp phong tỏa trên người Quan Vũ. Lần trước hắn ở khách sạn Lạc Nhai bị mất mặt khiến cho hắn cũng không muốn cho trưởng quầy mặt mũi. Hắn trực tiếp lấy thân phận tới để mời người. Tiền bối, hai nước quyết chiến vô cùng cấp bách, hy vọng tiền bối có thể theo ta tham gia vào cuộc chiến. Tần Dự đi tới trước mặt Quan Vũ ôm quyền, hắn dùng ngôn từ chính nghĩa giống như là vì nước vì dân. Lời nói của hắn rất có huyền cơ. Theo hắn tham gia vào cuộc chiến cũng chính là tiến vào dưới trướng của hắn. Đến lúc đó Quan Vũ thu được công lao thì cũng phải phân cho hắn một phần. Đến lúc đó toàn quốc đều cho rằng Quan Vũ là người của hắn. Không có hứng thú, Quan Vũ lạnh lùng nói. Tâm tình của hắn rất không thoải mái. Vừa lúc đang nghe được qua năm ải chém sáu tướng, kết quả lại bị Tần Dự cắt ngang. So sánh xuống thì Tần Quân càng hợp khẩu vị với hắn hơn, có thể sáng tác ra tiểu thuyết mà lấy hắn làm nhân vật chính thì đơn giản chính là chủ công tài đức sáng suốt nhất trên đời. Tần Dự lại kinh ngạc, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận. Dưới ánh mắt, ý thức hắn nhìn về phía Tần Quân ba người cùng với một bàn của Quan Vũ, rõ ràng là lấy Tần Quân làm chủ. Các hạ chính là Quân công tử sao? Tần Dự cố nén phẫn nộ nhìn về phía Quân công tử mà hỏi. Mấy ngày qua cái tên Quân công tử trong vương đô đã huyền náo sôi sùng sục, hơn nữa còn là đạp hắn để mà thượng vị. Nếu như không phải dưới điều kiện hắn muốn kết giao với Quan Vũ thì Quân công tử làm sao có thể trở nên hưng thịnh như vậy? Cho nên trong lòng hắn Quân công tử là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. À, Tần Quân vừa uống trà vừa nhẹ ừ một tiếng, phong thái này rơi vào trong mắt những người khác là hoàn toàn không để Ngũ Hoàng tử vào trong mắt. Những thực khách này hưng phấn đưa mắt nhìn nhau. Bình thường thái độ của Tần Quân đối với bọn họ rất hữu hảo. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng hắn là một công tử ca dễ nói chuyện. Hiện tại xem ra Quân công tử cũng có một mặt bá đạo của mình. Quân công tử, để cho tiền bối gia nhập quyết đấu hai nước thì thế nào? Tần Dự cắn răng hỏi. Hai hàng cấm vệ phía sau đều lặng lẽ đặt tay trên cán đao. Tần Quân không trả lời, để tránh khỏi bị lộ, Tần Dự cũng không dễ lừa gạt được giống như Nam Ngọc Tâm. Tuy rằng khuôn mặt của hắn bị che khuất, nhưng nếu như hắn nói nhiều, nhất định sẽ bị Tần Dự nhận ra. Vì vương quốc, hy vọng Quân công tử có thể đại nghĩa. Tần Dự nhìn thấy được là Tần Quân không mở miệng, trong lòng càng thêm căm tức, vì vậy tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã bị Quan Vũ cắt ngang. Được rồi, cút sang một bên, đừng có quấy rầy chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Quan Vũ bình thường cũng quan tâm tới chính trị của vương quốc Càn Nguyệt. Hắn biết được Tần Dự chính là người cạnh tranh lớn nhất trên con đường Tần Quân leo lên ngôi vị hoàng đế. Hắn tất nhiên là không thể cho Tần Dự sắc mặt tốt. Trải qua những ngày chung đụng này, hắn phát hiện Tần Quân rất ưu tú, cách xử sự và làm người cũng là không hoàn toàn phù hợp với độ tuổi, tại vì biết chiêu hiển đại sĩ, thậm chí là có thể cùng đám tu sĩ trong khách sạn Lạc Nhai này chung sống hòa mình vào đấy. Chủ công như vậy thì có thể đi đâu mà tìm được? Hơn nữa tổ tiên mẫu phi tiện nghi của Tần Quân lại có ân với hắn, hắn phải thần phục Tần Quân. Theo hắn thấy thì hắn được hóa hư cảnh giúp đỡ Tần Quân đăng cơ thì cũng không phải vấn đề gì khó khăn, bởi vì hắn tự tin vào thực lực của mình. Lớn mật, các người dám nói chuyện với Ngũ Hoàng tử như thế sao? Hôm nay cần phải nhốt tất cả các ngươi vào đại lao. Một đội trưởng cấm vệ phía sau Tần Dự phẫn nộ quát. Tuy rằng Quan Vũ lộ ra khí thế khiếp người, nhưng ở trước mặt một nhóm cấm vệ lại ở trong vương đô, còn họ là cấm vệ hoàng cung, muốn bắt người nào có ai dám phản kháng. Quá ẩm mỹ. Quan Vũ không vui quát lớn, hắn trực tiếp dậm chân. Trong phút chốc, Tần Dự và một nhóm cấm vệ chỉ cảm thấy lòng bàn chân chuyển tới một lực trùng kích không thể ngăn cản, trực tiếp hất bay bọn họ. Mỗi người chật vật ngã trên đường phố bên ngoài của khách sạn Lạc Nhai. Tất cả thực khách ở đại sảnh tầng 1 của khách sạn nhất thời sôi trào. Quan Vũ lẻ dám ở trước mặt mọi người tập kích cấm vệ của hoàng cung. Mấu chốt nhất chính là Quan Vũ chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái liền đánh ngã cả đội cấm vệ của hoàng cung, thực lực khủng khiếp như vậy. Chà chà, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đát Kỷ che miệng cười duyên nói, Tần Dự ngay cả chút cơ cảnh cũng không đạt tới, mà cũng dám chiều mộ Quan Vũ. Về phần thân phận thì Tần Quân cũng là hoàng tử, bất luận so sánh kiểu gì thì Tần Dự cũng không thể sánh bằng Tần Quân. Mặc dù Tần Quân ở chung với nàng không lâu, nhưng nào đền nhìn thấy mọi thứ, tu vi của hắn tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn, hai cường giả hóa hư cảnh cũng tiến tới để đầu nhập dưới trướng. Chỉ riêng những điều này thôi đã đủ để cho Tần Quân quét ngang toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt rồi. Lại nói vì sao nàng bái nhập Tần Quân, nàng cũng không thể nói ra lý do chính xác. Ở trong một cõi minh minh, dường như đã nhận định Tần Quân là chủ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trước đây khi lần đầu tiên nhìn thấy được Tần Quân, nàng không ngờ lại có cảm giác kích động muốn ra sức vì hắn. Hiện tại hồi tưởng lại, thực sự cảm thấy rất thần kỳ. Ở chung với thần quân cũng khiến cho nàng càng có thêm thiện cảm với hắn, thậm chí trong lúc vô tình, vị thiếu niên thành thục nhưng lại không đứng đắn này đã đi vào trong lòng nàng. Hử, trong đáy mắt của vị hoàng tử này có một tia hung quang, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với ta. Chủ tử như vậy, ta làm sao bái nhập được? Quan Vũ vuốt râu híp mắt nói, khiến cho tần quân không khỏi giơ ngón tay cái lên mà nịnh nọt. Không hổ danh là quan nhị gia cái thế vô song, khả năng quan sát rất độc đáo. Thay cho một câu cái thế vô song, trong lòng Quan Vũ cực kỳ hưởng thụ, trên gương mặt đỏ không khỏi cười ra thành dáng vẻ của cây hoa cúc. Ánh mắt hắn nhìn về phía tần quân càng thêm tán thưởng, đây mới là chủ công tốt. Lúc này ngoài khách sạn truyền đến tiếng quát mắng tức giận thở hổn hển của Tần Dự. Quốc nạn phủ xuống đầu, các người vẫn ngồi chỗ này uống rượu, tu vi có cao tới đâu thì có ích lợi gì, bất nhân bất nghĩa, chung quy không xứng để gọi là anh hùng. Lời của hắn trái lại khiến Tần Quân cười hắc hả mà đứng lên. Vì nước chia sẻ, cần phải cống hiến sức lực cho ngươi sao, lẽ nào ngươi là hoàng thượng? Tần Quân cố ý nói với giọng điệu kỳ quái khiến cho Tần Dự nghe không ra được giọng nói. Nhưng Tần Dự tức giận đến mức đẩy hai cấm vệ đang đỡ hắn ra, muốn xông vào cùng Tần Quân đại chiến 800 hiệp. Bên trong khách sạn bầu không khí vốn có chút ngưng trọng trong nháy mắt, những vị khách kia chợt cười vang. Đúng vậy, ra sức vì nước dựa vào cái gì phải làm việc cho Tần Dự hắn. Lão tử nhà ngươi còn chưa có băng hà, ngươi đã lại ngông cuồng như thế. Sau đó nếu như ngươi thực sự đăng cơ, chẳng phải là muốn trưng dụng ai là có thể trưng dụng người đó hay sao? Tu sĩ tập trung trong khách sạn Lạc Nhai trên cơ bản đều là người độc hành, phần lớn bọn họ đều thích không gian tự do, cho nên hành vi của Tần Dự khiến bọn họ cảm thấy rất buồn nôn. Cho các ngươi thời gian 5 hơi thở, lăn đi. Quan Vũ quát lạnh, âm thanh giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người khiếp sợ đến run người lên một cái. Tần Quân không khỏi liên tưởng đến tam đệ của hắn. Vị này hét lớn khiến hoạn quan Trương Dực Đức phải rơi đầu. Trương Dực Đức hét lớn khiến tên hoạn quan kia phải rơi xuống cầu ở Đương Dương. Đúng là Trương Dực Đức người Yến, chỉ có điều Trương Phi cũng không có thành thần cho nên nhất định không thể sánh bằng Quan Vũ của hiện tại. Ngoài khách sạn, đám người Tần Dự thiếu chút nữa lại sợ vỡ mật, nhất là sát cơ Quan Vũ phong tỏa trên người bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy toàn thân như trong hầm băng lạnh. Quanh năm ở sống ở Vương Đô Bình Yên, đừng nói là Tần Dự mà ngay cả cấm vệ Hoàng Cung cũng chưa từng cảm nhận được sát cơ khủng khiếp như vậy. Sau mỗi một giây trôi qua, phần sát cơ lại tăng lên gấp bội, khiến cho bọn họ căn bản không dám đi tới. Thời gian năm hơi thở sao mà ngắn ngủi, gần tới cuối Tần Dự cũng không chịu được phần sát cơ này, vội vàng kêu lên, lui, mau lui lại. Nói xong hắn liền xoay người bỏ chạy thoát thân, hắn rất sợ là Quan Vũ sẽ xông ra ngoài. Cứ như vậy, Ngũ Hoàng Tử, Quyền Khuynh Triều Giã và Bách Tính cũng không ngờ, ở bên trong Vương Đô lại bị người ta dọa cho khiếp sợ phải bỏ chạy. Điều này mà truyền đi thì tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ở dưới màn đêm, Bách Tính và tu sĩ hai bên đường phố lại nghi ngờ nhìn đám người Tần Dự đang chật vật bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó không phải là Ngũ Hoàng Tử sao? Còn có cả cấm vệ Hoàng Cung nữa. Sao bọn họ lại hốt hoảng như vậy? Hướng kia hình như là khách sạn Lạc Nhai. Có người nói là Ngũ Hoàng Tử muốn đi gây sự với quân công tử. Chà chà, xem cái phong thái và thần sắc này của họ thì rõ ràng là thua thiệt rồi. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, mỗi người đều giống như ăn phải thuốc kích dục. Từ sau khi quân công tử xuất hiện khiến cho Ngũ Hoàng Tử lông cánh đầy đủ nhưng lại liên tiếp làm ra những chuyện kinh ngạc. Điều này làm cho các tu sĩ ngửi được mùi vị bát quái. Có thể vị quân công tử này sau đó sẽ trở thành kình địch của Ngũ Hoàng Tử thì sao? Ở bên kia, bên trong khách sạn Lạc Nhai tràn ngập những tiếng khen ngợi. Tất cả mọi người đều ủng hộ Quan Vũ, cho dù là trưởng quầy cũng không nhịn được mà sùng bái Quan Vũ. Bình sinh hắn đã sấy qua vô số người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy được nam nhân có khí phách như vậy. Mặc dù đối phương sau này có khả năng làm hoàng đế, hắn vẫn không hề nể tình. Mấu chốt nhất chính là sát khí của Quan Vũ, cho dù không nhắm vào hắn cũng khiến hắn phải kinh hoàng không thôi. Người này tuyệt đối là một dũng tướng tuyệt thế, có thể so với đại tướng quân Nam Mãnh. Trường quay âm thầm kinh hãi mà nói, bởi vì trước đây Quan Vũ từ khi tòng quân thì khí chất thiết huyết đã thể hiện quá rõ ràng. Hơn nữa, cái hình thể bên ngoài của hắn tuyệt đối thích hợp trở thành một dũng tướng xung phong. Chỉ có điều vừa liên tưởng đến tin tức gần đây hắn điều tra được có liên quan đến Tần Quân, thì ánh mắt hắn bỗng nhiên nhất thời sáng lên. Xem ra, người này thực sự có dã tâm tranh hoàng. Trường quay liếc nhìn Tần Quân thật sâu đang nói chuyện cùng với Quan Vũ rất vui vẻ, mà trong lòng cũng bội phục không thôi. Quan nhị gia, chính là Quan nhị gia, khiến cho bọn chúng khiếp sợ đến mức suýt tè cả da quần. Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ mà nói, Quan Vũ chỉ mỉm cười vuốt râu, mặc dù không có nhiều lời nhưng thần sắc này rõ ràng là hưởng thụ, cái mũi cũng đã sắp hướng lên trời. Hai tay của Đát Kỷ chống cằm cười quyến rũ nói, nhị gia quả thực lợi hại, khí phách toàn thân chính là đứng đầu trong những người mà ta gặp được. Những lời này của nàng cũng không có ý tứ thổi phồng, nàng tu luyện mấy trăm năm ngược lại cũng đã gặp được không ít cường giả nhân tộc, nhưng mà khí thế của bọn họ thì còn xa mới bằng được Quan Vũ. Tần Quân xoa tay khét lẹt cười nói, tiếp tục uống rượu dùng bữa đi, không cần quan tâm tới đám khỉ nhảy nhót kia. Đúng đúng. Vẫn không có cách nào xen miệng vào, Yến Mạc Bắc rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, đáng tiếc chỉ là đồng ý với Tần Quân. Đứng ở hành lang lầu ba, Du Phượng Hoàng tận mắt nhìn tất cả mọi chuyện vừa phát sinh, nhìn Tần Quân cười hỉ hả mà đôi mi thanh tú của nàng lại không hề giãn ra. Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy? Thì nữ Sao Long lưng thấy thế tò mò hỏi. Đừng thấy thị nữ này yểu điệu nhưng nàng lại nắm giữ tu vi luyện khí cảnh tầng 6, cũng được coi là một thiên tài. Ta đang suy nghĩ thế lực sau lưng của Quân công tử rốt cuộc là thế lực phương nào. Du Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, mấy ngày qua nàng cũng phái người đi điều tra thân phận của Tần Quân. Hóa ra Tần Quân này xem như là tam hoàng tử của triều đại này, chỉ có điều hắn phạm tội bị cách chức lại được người ta cứu, sau đó trở về vương đô. Điều khiến cho người ta giật mình chính là tu vi của hắn không ngờ đã đạt tới trúc cơ tầng 6. Vương quốc Càn Nguyệt cũng không thể có thiên tài như vậy, mặc dù là đệ nhất thiên tài Trác Tuấn Kiệt, ở cái tuổi của Tần Quân thì cũng không thể có tu vi cao như vậy. Nhìn như thế thì Tần Quân thực sự nhận được một sự giúp đỡ đến từ thế lực thần bí, ví dụ như Đát Kỷ, có người nói Đát Kỷ có thể trong nháy mắt giết chết cường giả kim đan cảnh siêu cấp. Đánh chết nàng cũng không tin là Tần Quân có thể dùng mị lực và nhân cách để hấp dẫn một cường giả siêu cấp đến tìm nơi nương tựa, hơn nữa còn là thời điểm hắn đang xa sút nhất. Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhiệm vụ của chúng ta là tới thành lập phân đà, không có khả năng lôi kéo nhân tài. Thị nữ kia nhún vai cười nói, hơn nữa quân công tử này ngay cả tên trên nhân bảng cũng không có lên được, thì làm sao có thể sánh với tiểu thư ngài? Hắn sau này nhất định sẽ vào nhân bảng, dương danh lập vạn. Du Phượng Hoàng nhìn Tần Quân ở dưới lầu mà lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, thị nữ không khỏi chấn động kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Nàng vẫn là lần đầu nghe thấy tiểu thư đánh giá một người như vậy, hơn nữa tuổi của đối phương còn nhỏ hơn so với Du Phượng Hoàng. Suốt một đêm không nói chuyện, tin tức của Ngũ Hoàng tử Tần Dự bị Quân công tử dọa cho bỏ chạy, ở trong đêm đã chuyển lưu rộng rãi. Chỉ có điều ngày hôm sau chính là thời điểm hai nước quyết đấu cho nên cũng không khiến dư luận quá xôn xao. Ngày hôm sau chiều vừa mới sáng thì vô số dân chúng và tu sĩ liền từ trong giấc mơ tỉnh lại. Đám người Tần Quân cũng vậy, hắn triệu tập Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển, Quan Vũ lại, sau đó phát cho bọn họ áo bảo đen trước đó đã mua. Về phần đám người Yến Mạc Bắc thì hắn để cho bọn họ ở lại trong khách sạn Lạc Nhai để nghỉ tạm, tránh lại khỏi bị Huyết Đao Vương truy sát. Tại sao lại phải mặc cái này? Đát Kỷ nghi ngờ hỏi, giấu mình, trước khi lần vào trong đám người, thời khắc mấu chốt thì chúng ta sẽ xuất thủ, như vậy có thể khiến cho bách tính, quan viên hay thậm chí là hoàng đế phải cảm kích chúng ta. Tần Quân cười hăng hắc. Đát Kỷ nghe được không khỏi trợn trừng mắt, người này cũng thật nhiều ý đồ xấu à. Quan Vũ lại mặc áo đen ngạo nghễ cười nói, hôm nay ta liền muốn giống như Quan Vân Trường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hâm rượu mà chém hoa hùng. Trung khí, đúng là 10 phần trung khí. Tần Quân không khỏi thầm chế nhạo, nếu như đổi lại thành những người khác nói lời này thật ra không có gì, nhưng từ trong miệng Quan Vũ nói ra như thế nào lại có cảm giác là hắn đang tự thổi phồng chính mình vậy. Sau đó nhóm ba người và một chó theo thang lầu đi xuống, cùng lúc đó cũng không thiếu những tu sĩ từ trong phòng đi ra. Còn họ vừa nhìn thấy Tần Quân liền mỉm cười chào hỏi, Quân công tử, buổi sáng tốt lành, không nghĩ tới là công tử cũng thức sớm như vậy. Không bằng chúng ta kết bạn cùng đi tới Chu Tước Đài. Có người nói Chu Tước Đài là được dựng lên tạm thời nhưng diện tích không nhỏ. Không có cách nào, hai nước quyết đấu, toàn là người mạnh nhất đấu nhau, nếu như lôi đài nhỏ quá thì hai bên rất khó mà thi triển quyền cước. Tần Quân cũng không từ chối lời mời của những tu sĩ này, đối mặt với mỗi một vị tu sĩ, không quan tâm tu vi của bọn họ như thế nào, hắn đều sẽ mỉm cười gật đầu. Lúc bọn họ đang muốn đi ra khỏi khách sạn Lạc Nhai, trường quay bỗng nhiên đi tới. Quân công tử, sau này có gì cần, có chỗ nào ta có thể giúp được công tử thì tuyệt đối sẽ giúp, cũng hy vọng công tử đừng xem ta như là người xa lạ. Tần Quân dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía trường quay. Đối với điều này, trường quay chỉ lộ ra vẻ mặt tươi cười. Không hổ danh là trưởng quầy của khách sạn Lạc Nhai, đứng thành hàng phải nhân lúc còn sớm, tinh thần này đã được ngươi biểu hiện ra đầy đủ. Tần Quân vỗ vai trưởng quầy, vẻ mặt là ta xem trọng ngươi. Tuy rằng không hiểu Tần Quân nói tinh thần đứng thành hàng là cái gì, nhưng trưởng quầy có thể nghe ra lời khen trong câu nói của Tần Quân. Điều này nói rõ là Tần Quân nguyện ý tiếp nhận việc hắn lấy lòng. Không nói chuyện tào lao nữa, Tần Quân cất bước đi ra khỏi khách sạn Lạc Nhai, đồng thời đội chiếc mũ từ áo choàng đen lên. Quan Vũ và Đắc Kỷ cũng vậy, về phần Hạo Thiên Khuyển thì mặc hay không, nó đều đen. Tuy rằng sắc trời vẫn còn lộ ra sự u ám, nhưng trên đường phố đã coi như kín người hết chỗ. Đắc Kỷ, tới trong lòng ta, cẩn thận bị người khác sỗ sàng. Tần Quân thuận thế ôm Đắc Kỷ vào trong lòng, Đắc Kỷ đảo mắt cũng không có phản kháng, chỉ là bàn tay trắng thuần lại bấm vào cái phần thịt mềm bên thắt lưng của Tần Quân, khiến cho hắn nhe răng nhếch miệng ra, nhưng mà đau cũng vui sướng, ta nhịn à. Cái miệng Tần Quân co quắp, cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh. Hạo Thiên Khuyển thấy vậy, cười tới mức cặp mắt cũng cong lên. Trẻ tuổi thật là tốt. Quan Vũ đi theo ở phía sau vuốt râu cười nói. Người này hình như bất kỳ thời khắc nào cũng phải sờ tới bộ râu dài của mình. Nhất là sau khi Tần Quân ban tặng cho hắn danh hiệu công râu dài đẹp trai, thì động tác này càng tệ lậu hơn. Mỹ nhân ở trong ngực, tâm tình của Tần Quân nhộn nhạo, hận không thể cứ thế mà đi thẳng. Chỉ có điều vừa đi qua chỗ rẽ kế tiếp thì Đắc Kỷ liền nhanh chóng từ trong ngực hắn tách ra. Nhìn thấy được Tần Quân lại duỗi móng vuốt chó ra, Đắc Kỷ bĩu môi, đủ rồi, cẩn thận ta phế tay ngươi. Lời vừa nói ra thì tay phải của Tần Quân giống như bị điện giật rụt lại. Ai, vẫn là do thực lực quá yếu. Tần Quân bi thương căm phẫn mà nghĩ. Trong phong thần diễn nghĩa, Đắc Kỷ với khuôn mặt đẹp nhưng lại đủ thâm độc. Tuy rằng từ khi ở chung có thể thấy Đắc Kỷ cũng không có tàn nhẫn biến thái như trong chuyện viết, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia kính sợ. May mà mức độ trung thành của Đắc Kỷ đối với hắn vẫn là trên 90, thậm chí thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một chút. Sau đó trên đường đi Tần Quân không còn dám chiếm tiện nghi của Đắc Kỷ nữa, hơn nữa trước mặt mọi người hắn cũng không tiện làm càn quá mức. Chu Tước Đài chính là mới được xây xong gần đây, ở trung tâm của Vương Đô, từ khách sạn Lạc Nhai đi bộ tới cũng phải mất gần một canh giờ, có thể thấy được là Vương Đô rộng lớn tới cỡ nào. Khi đám người Tần Quân theo làn sóng người đi tới Chu Tước Đài thì trời đã hoàn toàn sáng sủa, mặt trời treo cao giữa không trung, Chu Tước Đài chiều rộng đều khoảng 1000 mét, cao hơn một thước, do nham thạch bạch ngọc dựng thành. Nham thạch bạch ngọc này chính là một loại vật liệu đá đặc biệt, so với nham thạch bình thường nó cứng rắn hơn. Phóng mắt nhìn lại nó giống như một khối bạch ngọc cực lớn được bày ra trong Vương Đô, nhìn từ trên không trung thì vô cùng đồ sộ, như một cái bàn cờ hình vuông. Ở phía chính bắc của Chu Tước Đài có một tòa lầu các, phía trên có quan tướng có quyền thế trong triều đình. Lấy Tần Dự làm đại biểu, một đám hoàng tử ngồi ở hàng thứ hai. Hàng thứ nhất thì có một chiếc long ỷ để trống, rất rõ ràng là chuẩn bị cho hoàng đế hiện nay. Đồng thời lầu các còn có một nửa chỗ ngồi để trống, phía trước cầu thang có dựng một khối bảng hiệu khắc 4 chữ lớn Vương quốc Thương Lam. Người đến cũng thật nhiều, nếu như mà bị thua thì toàn bộ vương quốc đều hổ thẹn. Tần Quân nhìn biển người chung quanh Chu Tước Đài cảm khái mà nói. Quan Vũ không tiếp lời, ánh mắt hắn lại nhìn về một hướng khác, thì thấy sứ giả của Vương quốc Thương Lam đang mang theo 4 cỗ kiệu lớn chậm bước mà đến. Rất nhanh, các bách tính và tu sĩ còn lại chú ý tới bọn họ, cảnh tượng vốn ồn ào náo nhiệt cũng nhanh chóng yên tĩnh dần lại. Thật thú vị, đối phương không ngờ lại phái tới 3 gã cường giả thuế phàm cảnh. Quan Vũ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười có ý vị thâm trường mà nói. Nghe thế vậy trong lòng Tầm Quân nhất thời kinh sợ, trong nháy mắt mày kiếm nhíu lại. 3 gã cường giả thuế phàm cảnh, Vương quốc Thương Lam đã cường đại tới mức độ này sao? Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc này một giọng nói của thái giám truyền vào trong tai mọi người, thì thấy từ phương hướng đối diện giống như sứ giả của Vương quốc Thương Lam, một đám cấm vệ hoàng cung đi tới. Ngay chính giữa có một chiếc xe ngựa làm bằng hoàng kim, trên đỉnh xe ngựa còn có khảm một viên dạ minh châu kích thước phải như quả bóng rổ. Không cần đoán cũng biết bên trong Vương Đô chỉ có hoàng đế mới có thể tạo ra khí phách như vậy. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số bách tính và tu sĩ đồng thời quỳ lạy, hình ảnh cực kỳ đồ sộ như sóng biển. Đám người Tần Quân cũng quỳ một gối theo. Tu sĩ không cần phải nằm úp sấp trên mặt đất mà bái lạy giống như bách tính. Quan Vũ và Đắc Kỷ, mặc dù là cường giả, hóa hư cảnh, nhưng đối phương là phụ thân của Tần Quân. Đối với hoàng đế hiện nay, quỳ một gối hành lễ cũng không phải là khiến cho bọn họ phản cảm cho lắm. Ở trên lầu thì tất cả quan viên, tướng quân, hoàng thân quốc thích đều đứng dậy cúi người chào. Ở trên lầu mà quỳ xuống thì rõ ràng không hiện thực tại vì nó quá chật hẹp. Cấm vệ của hoàng cung và bên phía vương quốc Thương Lam đồng thời đi tới trước lầu các. Cuộc so đấu còn chưa bắt đầu mà bầu không khí đã ngập tràn mùi thuốc súng. Mảnh vải có xe ngựa hoàng kim được xốc lên, ngay sau đó là một người trung niên thân mặc long bào bước ra. Tuy rằng dáng người của hắn không được khôi ngô, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại khí tức là nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt. Đỉnh đầu có đội mũ hoàng kim bằng ngọc, chắp hai tay ở sau lưng, thần thái hờ hững nhìn lướt qua dân chúng và tu sĩ quanh Chu Tước Đài. Hắn chính là hoàng đế hiện nay, Càn Hoàng đế, phụ hoàng tiện nghi của Tần Quân, Tần Càn. Nhìn thấy bệ hạ, còn không xuống hành lễ. Bên cạnh xe ngựa hoàng kim, một thái giám khôi ngô với giọng chói tai hô lên. Tóc của hắn đã bạc trắng, khuôn mặt lại rất trẻ tuổi. Hắn chính là tổng quản của hoàng cung, Trầm Duyên, cường giả kim đan cảnh. Đối mặt với lời ép hỏi của Trầm Duyên, Càn Hoàng đế không ngừng tiến về ngôi vị hoàng đế. Vương quốc Thương Lam ở một bên không thể không hành lễ. Trong xe ngựa đi đầu, một người thanh niên thân mặc cẩm bào màu đen viền vàng đi tới. Đỉnh đầu hắn cũng đội ngọc quan, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười hờ hững, khiến người ta cảm thấy được một loại cảm giác khinh miệt. Ở bên thắt lưng của hắn còn trang bị một thanh bảo kiếm vỏ đồng, trên vỏ kiếm gắn tới 5 viên bảo châu màu sắc khác nhau, mơ hồ phản xạ ánh sáng. Chu Dịch Thế, thái tử Vương quốc Thương Lam, đại biểu quốc gia tới bái kiến Càn Hoàng đế. Thanh niên mặc áo bào gấm, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm lịnh, hơi cung kính cúi đầu, chắp hai tay thi lễ. Hắn không phải là người của Vương quốc Càn Nguyệt, tất nhiên không cần quỳ lạy Càn Hoàng đế. Vừa dứt lời, người ngồi ở 3 chiếc xe ngựa phía sau cũng đi ra, một đại tướng, 2 tu sĩ. Tuy rằng khí thế thuế phẩm cảnh bị bọn họ thu lại nhưng vẫn rất ép người. Tên đại tướng thân mặc giáp đen uy vũ, một mái tóc đen tùy ý thả trên vai, lông mày rậm, mắt báo, cực kỳ khôi ngô. Áo choàng màu đen ở sau lưng hắn, theo gió khẽ lắc lư, giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, uy thế kinh người. Hắn mở miệng trước tiên. Tiêu Kỵ đại tướng quân của Vương quốc Thương Lam, Tiêu Bắc Long, tham kiến Càn Hoàng đế. Chân hồn của Vương quốc Thương Lam, tham kiến Càn Hoàng đế. Người nói chuyện tiếp theo là tên tu sĩ tân mặc trường bào màu lam, khuôn mặt cỡ trung niên. Tóc hai bên có màu đen trắng giao nhau, hốc mắt trũng sâu, mũi ưng, hơi khoằm, khiến người ta có một loại ấn tượng thâm độc. Ống lãng của Vương quốc Thương Lam bái kiến Quan Hoàng đế. Còn lại tu sĩ áo bào cho ôm quyền kêu lên, bề ngoài hắn bình thường, đứng cùng một chỗ với Tiêu Bắc Long và chân hồn thì rất dễ khiến người ta bỏ qua. Ba người vừa mở miệng liền khiến cho các tu sĩ chung quanh của Chu Tước Đài chấn động. Có người nói Tiêu Bắc Long 10 năm trước đã đột phá thuế phàm cảnh. Chân hồn và Tống Lãng cũng không thua gì so với Tiêu Bắc Long, tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu sĩ của Vương quốc Thương Lam. Đúng vậy, có người nói hai người này đều nắm giữ một đại tông môn, không thua gì ba đại tông môn của Vương quốc chúng ta. Chẳng phải bọn họ đều là cường giả thuế phàm cảnh sao? À, Vương quốc chúng ta bên này chỉ có đại tướng quân Nam Mãnh là thuế phàm cảnh, kết thúc rồi sao? Đám người Tần Quân ẩn thân trong biển người, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ba người Tiêu Bắc Long. Đứng ở trên lầu các, Tần Dự nhìn thái tử của Vương quốc, Thương Lam Chu Dịch Thế, không khỏi cắn răng lại. Hai người mặt ngoài xem ra đều là hoàng đế tương lai của Vương quốc từng người. Tuy rằng Tần Dự trong đám các hoàng tử cực kỳ xuất sắc, nhưng so với Chu Dịch Thế thì lại có một sự chênh lệch cũng không phải là nhỏ. Chỉ có điều Chu Dịch Thế thì đã gần 30 tuổi, trên phương diện kinh nghiệm nhiều hơn so với Tần Dự, 16 tuổi. Điều khiến cho bách tính Vương quốc Càn Nguyệt vẫn còn xem trọng Tần Dự. Lại ngồi đi. Càn Hoàng đế mặt không đổi sắc mà nói, trong lòng hắn lại cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nhìn ba người Tiêu Bắc Long thì hắn liền biết lần này hai nước quyết đấu, Vương quốc Càn Nguyệt 89/10 là thua. Chỉ có điều thua người nhưng không thua trận, chỉ thì biểu hiện ra ngoài, không quan tâm đến hơn thua. Gặp phải Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không được thay đổi sắc mặt. Được tổng quản của Hoàng Cung là Trầm Duyên đến đỡ, Càn Hoàng đế đi về phía lầu các, Chu Dịch Thế lại dẫn theo đám người Tiêu Bắc Long theo sau. Lốc cốc, lốc cốc. Đúng lúc này trên đường phố xa xa chuyển đến tiếng vó ngựa vang dội, chỉ thấy biển người tự động tách ra tạo thành một con đường. Đại tướng quân Trấn Quốc Nam Mãnh thần cưỡi một con thần mã màu đen, cao phải gần một trượng đi tới. Giống như là thần cưỡi hắc long vậy, trông thần võ, uy vũ không phải tầm thường. Đại tướng quân Trấn Quốc, đại tướng quân uy vũ, đại tướng quân nỗ lực lên, nhất định phải xử lý bọn họ. Dân chúng kích động gào thét, giống như siêu sao thiên vương giá lâm vậy. Không thể không nói là Vương quốc Càn Nguyệt thì nhân khí của Nam Mãnh tuyệt đối là hàng đầu, cho dù là Càn Hoàng đế so ra cũng kém, bởi vì hắn chính là đệ nhất cường giả của Vương quốc Càn Nguyệt. Hơn nữa công lao và thành tích của hắn thì không ai có thể so sánh được. Nếu như đổi thành ở địa cầu cổ đại thì công cao lấn chủ khẳng định sẽ bị thông cho tới chết. Nhưng ở thế giới thần ma này, tu vi thực sự là phải dùng nắm đấm mà làm. Càn Hoàng đế cũng không dám mưu hại Nam Mãnh và ông ta cũng không có năng lực đó. Rất biết cách thể hiện nha. Tần Quân không khỏi nhỏ giọng cảm thán, không ngờ còn lên sân khấu muộn hơn cả hoàng đế. Đôi mắt xích của Quan Vũ không khỏi híp lại nhìn Nam Mãnh, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ở trong mắt người bình thường thì Nam Mãnh là thần uy vũ, nhưng trong mắt hắn chỉ là một kẻ yếu. Hắn có lòng tim, một đao chém xuống cái mũ trên đầu Nam Mãnh. Nhân tộc các người cũng phô trương ghê gớm thật, rồi lại thành yêu tộc chúng ta, liền trực tiếp đấu võ. Hạo Thiên Quyển đứng cạnh chân của Tần Quân khinh bỉ nói. Tần Quân bĩu môi, yêu tộc các người thì làm sao mà hiểu được lạc thú thích thể hiện cơ chứ? Bởi vì người chung quanh quá nhiều, mức độ ồn ào náo động quá cao, chỉ cần Hạo Thiên Quyển cúi đầu thì sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Đợi sau khi sứ giả hai nước đều ngồi xuống thì ca vũ sẽ lên chu tước đài, biểu diễn giúp vui trước. Tần Quân thật ra xem rất say sưa, thế nhưng bách tính và tu sĩ thì lại khá sốt ruột. Cũng không biết đám người quân công tử có tới hay không. Ngồi sau lưng càn hoàng đế, Tần Dự không ngừng liếc qua biển người chung quanh đài chu tước, thế nhưng mặc dù là lầu các cao bốn trượng, hắn lại vẫn không nhìn thấy chỗ của đám người Tần Quân. Phóng mắt nhìn lại một mảnh đông nghịt toàn là đầu người. Quan trọng nhất chính là tu sĩ mặc áo bảo đen trong biển người này, không có 1.000 thì cũng có 800. Muốn dùng mắt thường mà tìm được đám người Tần Quân thì căn bản là no hope. Cũng không biết lần này vương quốc Càn Nguyệt chúng ta có thể thắng hay không. Một vị hoàng tử u buồn than thở. Tần Dụ bĩu môi, cái túi rượu thùng cơm. Không có thân phận hoàng tử thì chẳng làm cái trò chống con mẹ gì, ngay cả tình thế như vậy mà còn chưa nhìn thấy rõ. Đương nhiên là có cha ta đây, nhất định có thể thắng. Ngồi hàng sau một đám hoàng tử, Nam Ngọc Tâm cao ngạo hừ một tiếng. Tần Dự nghe được không khỏi lắc đầu. Nam Mãnh có cường thịnh đến mấy thì liệu có lợi ích gì, 3 trận thắng 2. Càn hoàng đế ngồi long ỷ phía trước quay đầu lại cười nói. 5 năm trước Nam Ái Khanh còn chưa đảm nhận đại tướng quân trấn quốc, cho nên không có tham gia hai nước quyết đấu lần trước, chậm rất chờ mong biểu hiện của hắn lần này. Nhận được sự tán thưởng của hoàng đế, Nam Ngọc Tâm cười đến mức hai mắt híp lại thành hình gan nguyệt. Mà bên kia Chu Dịch Thế cũng nghe được đối thoại của họ, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, thoáng lộ ra ý cười khinh miệt. Ca vũ tiến hành biểu diễn trong thời gian uống cạn một chén trà, sau đó đại thái giám Trầm Duyên ho khan. Không đúng, là tổng quản hoàng cung Trầm Duyên lên đài để chủ trì hai nước quyết đấu. Tiếp theo là vương quốc Càn Nguyệt và vương quốc Thang Thương Lam tiến hành luận bàn liên minh để gia tăng sự hữu nghị giữa hai nước. Hai bên, mỗi bên phái ra 3 người, 3 trận thắng 2, điểm đến thì ngừng. Trầm Duyên cao giọng tuyên bố, âm thanh chói tai nhưng vô cùng có lực xuyên thấu. Cũng không biết, lão nô này mới tu luyện kim đan cảnh đỉnh phong, có thứ tu bổ được thiếu sót phía dưới hay không? Tần Quân nhìn chằm chằm vào Trầm Duyên chán ghét mà nghĩ. Trầm Duyên đối với tiền thân của hắn thực ra khá tốt, chúng chả thiên vị ai. Có người nói Trầm Duyên là tiểu thái giám theo chân của Càn Hoàng đế mà lớn lên. Càn Hoàng đế lợi dụng tài nguyên để đắp cho hắn lên đến kim đan cảnh đỉnh phong, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Nếu như nói là thật thì quan hệ của hai người này cần phải được đưa ra nghiên cứu. Tần Quân vừa nghĩ tới một hình ảnh tà ác liền không nhịn được mà ớn lạnh, hy vọng phụ hoàng tiện nghi của hắn cũng không phải chán ghét giống như hắn tưởng tượng. Mời hai bên, mỗi bên phái ra một vị đến chu tước đài. Trầm Duyên vừa dứt lời thì một đại tướng bên cạnh của Nam Mãnh lắc người một cái đột nhiên xuất hiện trên đài chu tước, dẫn tới bách tính và tu sĩ dưới đài ủng hộ liên tục. Mới vào thuế phàm cảnh, Quản Vũ thì thào một câu. Tài hạ Bạch Ngự Phong, thiên tướng dưới trướng của đại tướng quân Trấn Quốc. Đại tướng kia chắp tay mà hô to, âm thanh vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ở đó, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Toàn thân mặc chiến giáp màu bạc, trên đỉnh đầu đội nón bạc, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ cao ngất, khiến cho ánh mắt người ta nhất thời sáng ngời lên. Thật sự là chiến tướng ngân giáp thần tuấn, trong lòng Tần Quân không ngừng tán thưởng. Ở trong trí nhớ của kiếp trước thì cũng không có ấn tượng gì về Bạch Ngự Phong. Bạch Ngự Phong này khẳng định không phải là thiên tướng, quan trọng nhất là Bạch Ngự Phong lại có tu vi thuế phàm cảnh. Thật không nghĩ tới là vương quốc Càn Nguyệt ẩn giấu sâu như vậy. Dân chúng và tu sĩ chung quanh chu tước đài đều châu đầu ghé tai, bàn luận Bạch Ngự Phong này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này thì ngồi bên phía vương quốc Thương Lam, Tống Lãng lắc mình một cái, đi tới trên đài chu tước chắp tay nói, vương quốc Thương Lam, Tống Lãng. Thoạt nhìn hắn rất bình thường, đứng ở trước mặt Bạch Ngự Phong, bất kể là phương diện hình dáng bên ngoài hay khí thế đều kém hơn một đoạn, khiến cho bách tính và tu sĩ dưới đài cười rộ lên. Bạch tướng quân, nỗ lực lên, đánh bại hắn đi, nhất định phải tranh một hơi thở cho vương quốc Càn Nguyệt. Trước đây tại sao không nghe nói qua về Bạch tướng quân vậy? Chỉ là một thiên tướng mà thôi. Xong rồi, thần khí phách này thì làm chính tướng cũng không có vấn đề gì. Tần Quân nghe được không khỏi khẩn trương. Trời ạ, vạn nhất nếu như Bạch Ngự Phong thắng, Nam Mãnh khẳng định cũng có thể thắng, đến lúc đó còn có cơ hội cho hắn mở màn lên sân khấu nữa sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía Quan Vũ mà hỏi, bọn họ ai có thể thắng? Tống Lãng. Quan Vũ tiếc chữ như vàng chỉ nhả ra hai, nói xong liền nhắm mắt lại, rõ ràng là không có hứng thú đối với hai người đang đối quyết ở trên đài. Tần Quân lúc này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, các kỳ ở bên cạnh không phải trợn trừng mắt nói, ngươi thân là hoàng tử, lại muốn quốc gia của mình thua như vậy sao? Hắc hắc, có các người ở đây, làm sao có thể thua được? Tần Quân không mặt mũi mà cười nói, đối với điều này Đát Kỷ không trả lời, chỉ là khóe miệng của nàng nhếch lên, nói rõ tâm tình nàng rất sung sướng. Lên trận, Tầm Duyên bỗng cao giọng quát, vừa dứt lời thì ở sát biên giới Chu Tước Đài bỗng nhiên có một màn sáng màu tím nhạt, trong nháy mắt, xông lên tận trời cao. Pháp trận, ánh mắt của Tần Quân sáng ngời lên, pháp trận này nó tương tự với cơ quan, chỉ có điều nó huyền ảo hơn, nó kinh khủng tởm hơn, lấy linh khí làm cơ sở, không những có thể ngăn cản được kẻ địch, còn có thể dùng trong việc tu luyện, vân vân. Trước đây hắn ở Huyền Linh Tông, lĩnh ngộ thần thông, chính là nhờ có pháp trận của Huyền Linh Tông hỗ trợ chống đỡ thiên kiếp. Không nghĩ tới là Chu Tước Đài cũng có pháp trận. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thì Tần Quân liền thoải mái. Dù sao thì xung quanh Chu Tước Đài có đầy dãy bá tính đang đứng đây. Một khi mà tu sĩ vận dụng pháp thuật thì rất dễ dàng sẽ tạo thành ngộ thương trên quy mô lớn. Tử Quang Ngục Trận của Quý Quốc nghe nói là pháp trận địa phẩm, không biết thật hay giả đây. Chu Dịch Thế có thêm hứng thú nhìn về phía một hoàng tử của Vương quốc Càn Nguyệt ở gần hắn mà hỏi. Pháp trận pháp khí nó sẽ chia ra làm hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Mỗi một phẩm giai lại chia làm ba giai, thượng trung hạ. Điều này rất gần với đẳng cấp của pháp thuật và công pháp. Chỉ có điều hai phẩm đầu tiên của công pháp và pháp thuật thì là phàm vật và linh phẩm. Mỗi phẩm cũng phân chia ra đẳng cấp thượng trung hạ như vậy. Ở trong vương quốc thì bất luận công pháp pháp thuật hay là pháp trận pháp khí đạt được địa phẩm ít càng thêm ít. Mỗi một lần xuất hiện sẽ gây ra tình phong huyết vũ. Đương nhiên, Tử Quang Ngục Trận chính là tất cả của hoàng thất cho nên không ai dám cướp. Đó là đương nhiên, Tử Quang Ngục Trận là pháp trận mạnh nhất của quốc gia ta. Một hoàng tử vô cùng mập mạp được Chu Dịch Thế hỏi, hắn không cần suy nghĩ thì đã ngạo nghễ trả lời. Nhị ca, câm miệng. Cách đó không xa Tần Dự lạnh giọng quát, hoàng tử mập mạp khiếp sợ đến mức không khỏi run rẩy cả người. Nhị hoàng tử Tần Liệt tồn tại mang tính lót đáy ở các phương diện, trong rất nhiều hoàng tử. Không đúng, trước đây còn có Tần Quân là chiếm vị trí yếu nhất. Ngũ hoàng tử, cần gì phải nổi giận, dù sao nhị hoàng tử cũng là ca ca của ngươi. Chu Dịch Thế cười tủm tỉm mà nói, Tần Liệt nghe được không khỏi gật đầu. Đúng vậy, lão tử là nhị ca của ngươi, ở ngay trước mặt mọi người ngươi bảo ta câm miệng, bảo ta còn để mặt mũi ở chỗ nào. Vừa nghĩ thế, Tần Liệt nhất thời khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dự tràn ngập lửa giận. Tần Dự, ngươi yên tĩnh. Một âm thanh uy nghiêm cắt ngang lời của Tần Liệt. Tần Liệt vừa định mắng lại, nhưng lời đến trên miệng hắn liền nín lại, vẻ mặt đầy khủng hoảng nhìn Càn Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ. Chỉ thấy Càn Hoàng đế liếc mắt nhìn Chu Dịch Thế nói, người rất tốt, so với những đứa con trai phế vật của ta còn mạnh hơn nhiều. Cảm ơn bệ hạ đã khích lệ. Chu Dịch Thế chắp tay cười nói, trong lòng một đám hoàng tử lại cảm thấy bất bình, ánh mắt bọn họ nhìn về phía hắn tràn ngập sự thù địch. Một câu nói liền khiến cho Chu Dịch Thế đã lựa chọn giải trừ tranh chấp, đồng thời còn khiến cho các hoàng tử cùng chung mối thù, không hổ là đế hoàng. Trong lòng Chu Dịch Thế thầm cảm thán không thôi, phụ hoàng của hắn từng nói ca, Càn Hoàng đế này tuy rằng không bằng được đời trước, nhưng thủ đoạn của hắn thì ngay cả phụ hoàng so ra cũng kém. Đáng tiếc là Càn Hoàng đế chỉ vì cái lợi trước mắt, trái lại khiến cho thực lực của cả một nước Càn Nguyệt không ngừng bị suy giảm đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người.